Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 503 chính là ăn ngươi đậu hủ. Trở lại khách sạn Lan Đoá Đoá, liên tiếp mấy ngày bôn ba làm nàng cảm giác phi thường mỏi mệt, Quân Việt đi vì nàng phóng thủy. Nàng phao tiến bồn tắm, phảng phất toàn bộ thân thể đều bị phóng không. Nàng thoải mái nheo lại đôi mắt, thực mau liền ngủ rồi, ở trong phòng ngủ chờ mãi cũng không thấy Âu Yếm con cá nhỏ ra tới. Quân Việt đi nhanh vào phòng tắm, liền thấy hắn con cá nhỏ, đang nằm ở bồn tắm hô hô ngủ nhiều đâu, kim sắc tóc dài phập phềnh ở trên mặt nước. Trắng tinh không rảnh thân thể, ở tóc dài che lấp hạ, mông lung. Có loại nửa ôm tì bà hãy còn che mặt thần bí tốt đẹp, Quân Việt mắt đen cơ hồ là ở trong nháy mắt trở nên u ám, gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn, trong thân thể từng luồng hỏa khởi, nhắm thẳng nào đó không thể miêu tả địa phương thoán, thân thể hành động mau với đại não tự hỏi. Hắn tiến lên vài bước, đem trong nước đang ngủ ngon lành con cá nhỏ ôn nhu vớt lên. Nàng trắng nõn hoàn mỹ thân thể ướt dầm dề, kiều nộn đến giống như xuất thủy phù dung, gọi người nhiều xem một cái, đó là chí mạng dụ hoặc. Lan Đoá Đoá mơ mơ màng màng chung, cảm giác được một trận quen thuộc gỗ đàn hương vây quanh nàng. Nàng cảm thấy an tâm, chút nào không biết chính mình giờ phút này cả người xích quả quả bị nào đó liền mau hóa thân thành sói nam nhân ôm vào trong ngực, đỏ bừng cái miệng nhỏ giật giật, cũng không biết lẩm bẩm một câu cái gì. Liền thấy nàng đầu giống chỉ sâu lông dường như hướng Quân Việt trong lòng ngực toàn, cánh tay tự động tự phát vòng Quân Việt cổ, Quân Việt mắt càng thêm tối sầm, ẩn ẩn có thể từ trong mắt nhìn đến từng trận nhảy lên ngọn lửa. Này con cá nhỏ sống thoát thoát chính là chỉ tiểu yêu tinh, ngủ cũng không quên dụ a hoặc hắn, cổ họng càng thêm khô khốc, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, hắn ôm trong lòng ngực ngủ say con cá nhỏ, xoay người bước đi về phòng, đem con cá nhỏ áp đến trên giường, hai tay chống ở nàng bên cạnh người. Phục đầu chính là một cái lửa nóng hôn, Lan Đoá Đoá đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương. Mơ mơ màng màng mở to mắt, màu lam đôi mắt còn mang theo cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh ngây thơ, nàng tóc vẫn là ướt. Nằm ở trên giường, chăn bị tẩm ướt một tảng lớn, nhưng Quân Việt hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, hắn hiện tại rất khó chịu. Bức thiết muốn nàng, Lan Đoá Đoá híp mắt, nhìn đến trước mắt người là Quân Việt, yên lòng, đôi mắt một bế, thế nhưng lại đã ngủ, đáng yêu bộ dáng. Làm Quân Việt buồn cười, này con cá nhỏ thật đúng là tâm đại. Loại này thời điểm, cũng có thể ngủ được, Quân Việt gợi lên khóe môi. Ý xấu ở Lan Đoá Đoá xương quai xanh thượng cắn một ngụm. Lan Đoá Đoá ăn đau, mày đẹp hơi trao, mở to mắt. Nhìn đè ở chính mình trên người nam nhân, xanh biển đôi mắt sương mù mênh mông, kiều mềm đến chọc người thương tiếc. Quân Việt, ngươi làm gì cắn ta? Nàng bất mãn lên án, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Mỗ nam nhân sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, dùng hạ bụng cọ cọ nàng, tiếng nói mất tiếng trầm thấp, con cá nhỏ ngoan, trước làm ta ngủ, ngươi ngủ tiếp. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ tức khắc bạo hồng, nóng bỏng nóng bỏng, giống chỉ nấu chín trứng tôm dường như, hai tròng mắt giống như hàm chứa doanh doanh thu thủy, giận chừng mắt đè ở chính mình trên người nam nhân. Quân Việt, ngươi lại chơi lưu manh, ăn ta đậu hủ. Nàng nói mềm như bông, kiều tiếu khả nhân, càng như là đối Quân Việt một loại mời. Quân Việt câu môi, dơ lên một mặt tà khí mười phần tươi cười, ân, chính là ăn ngươi đậu hủ. Một bên nói, một bên phục vùi đầu ở nàng ngực, con cá nhỏ như thế nào có thể chống cự được đại sắc miêu đâu. Cuối cùng Lan Đoá Đoá vẫn là ngoan ngoãn bị quân Việt trong ngoài ăn cái sạch sẽ, thậm chí mệt cực kỳ. Trên đường trực tiếp hô hô ngủ nhiều, cũng không biết trên người nam nhân biến hóa nhiều ít loại tư thế, ăn nàng nhiều ít hồi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.